Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, chương 1008, trong chăn người là người nào? Cái này Vương Cảnh đến là có chút ý tứ. Lúc này còn có chút uy hiếp chính mình ý tứ. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là không thèm để ý chút nào, không muốn nói là Vương Cảnh. Hắn hoàn toàn tin tưởng. Cho dù là Vương Dự ở chỗ này cũng sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Không dám. Lý Mộc Nhiên lạnh lùng ánh mắt. Vương Cảnh hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Đành phải đạp đổ một bên. Sau đó Lý Mộc Nhiên lần nữa đi vào Vương Cát trước người. Ta mới vừa nói qua muốn phế ngươi. Chính là thuốc phế ngươi. Ai cũng ngăn không được. Vương Cát nghe xong. Còn chưa lên tiếng. Lý Mộc Nhiên hơn ngàn chính là một chân thăm dò ở người phía sau trên đầu gối, có ít người không? Phải ngươi dạng này con ông cháu cha có thể khiêu khích. Về sau thêm chút con mắt. Nói xong Lý Mộc Nhiên quay người hướng phía Dương Kỳ đi đến. Nhìn lấy giờ phút này Lý Mộc Nhiên. Dương Kỳ trong lòng chẳng biết tại sao có chút nhảy lên, Lý Cửu. Người biến, biến, Lý Mộc Nhiên nghe xong. Mỉm cười. Sau đó mày kiếm vẩy một cái. Chỗ nào biến? Không phải là trở nên đẹp trai hơn sao? Dương Kỳ nhìn lấy hắn bất cần đời bộ dáng. Đang hồi tưởng lại vừa tài bộ dáng. Trong nháy mắt trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ. Vừa tài Lý Mộc Nhiên nhất định là giả. Lý Mộc Nhiên đi ra xa xưa. Nhìn lấy một mực đi theo phía sau mình cái bang mọi người. Hỏi thăm, Giang Phong. Ngươi chẳng lẽ muốn về ta phủ thượng? Giang Phong nghe xong trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Trước đó hắn không biết đường Lý Mộc Nhiên thân phận. Bây giờ biết rõ nói. Lý Mộc Nhiên không phát lời nói. Hắn nào dám đi. Trợ giúp. Ta hộ tống các ngươi trở về. Nhìn lấy hắn xấu hổ thần sắc. Cửu ca cũng không ngốc. Lúc lắc lục soát nói. Chuyện hôm nay tình ta không hy vọng phát sinh lần thứ hai. Ngươi trở về đi. Ngày khác ta tại chiếu ngươi. Đúng đúng. Giang Phong liền ứng hai tiếng. Cái này tài sở trường một hơi. Cung kính cùng Lý Mộc Nhiên bái biệt về sau. Rời đi. Vương Mãnh gặp Giang Phong rời đi. Nhìn trước mắt Dương Kỳ cùng Lý Cửu. Lần thứ nhất không bình thường cũng có bên trên nói nói. Tướng quân. Ta cũng về trước phủ. A, tiểu tử này khai khiếu. Đi thôi. Đi thôi. Vương Mãnh rời đi, lúc này chỉ còn lại có Lý Mộc Nhiên cùng Dương Kỳ hai người. Ta đưa ngươi trở về đi. Lý Mộc Nhiên nói. Không trải qua đến lại là cái sau lúc thì trắng mắt. Dương Phủ cùng Lý Phủ cùng đường nơi nào có cái gì đưa cho không tặng câu chuyện. Lại một lần nữa, Dương Kỳ cảm thấy vừa rồi tại bờ sông Lý Mộc Nhiên là giả. Trước mắt cái này mới là thật. Đang hắn nghĩ đến thời điểm bỗng nhiên một hai bàn tay to kéo tay hắn. Người mệt không? Dương Kỳ không biết đường hắn lại suy nghĩ gì ý đồ xấu. Vội vàng lắc đầu nói. Không mệt thế nhưng là ta muốn cõng ngươi làm sao bây giờ? Dương Kỳ nghe xong. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thần sắc. Nhìn qua cái kia thật thành ánh mắt. Bỗng nhiên cảm giác là như vậy chân thành. Vừa tài không mệt. Nhưng là bây giờ mệt mỏi. Lý Mộc Nhiên ngồi xổm người xuống. Cái sau ma xui quỷ khiến bên trên lưng hắn. Cảm thụ được đại thủ bôi ở chính mình kiều đỉnh phía trên. Dương Kỳ đang muốn nói chuyện. Lại nghe Lý Mộc Nhiên chậm rãi thanh sướng nói. Tổng là nhớ ngươi tác thủ. Ngươi, mỗi lần quay người về sau mới biết đường ngươi không dễ dàng. Thời gian chậm một chút đi. Không muốn tại để ngươi già đi. Chấm ngoặc kép. Du Dương âm nhạc hiện đại phụ thân, để Dương Kỳ hai mắt chậm rãi bịt kín hơi nước, mà lúc này bờ sông bên cạnh, các tùy tùng dắt nhau đỡ đứng lên. Lão quản gia đi đến Vương Cảnh bên cạnh nói, thiếu gia, này Lý Cửu thật sự là có chút vô pháp vô thiên. Khó nói chúng ta cứ như vậy ngậm bồ hòn sao? Vương Cảnh nghe xong, tuy nhiên trong lòng có nhiều không dám, nhưng lại cũng không thể tránh được quản gia. Này Lý Cửu bây giờ cùng phụ thân chính là cùng giới. Mà lại phụ thân có thể có hôm nay địa vị cùng Lý Cửu có không nhỏ liên quan. Chuyện này ta hội bẩm báo phụ thân để hắn định đoạt. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lão quản gia nhìn lấy bị bốn người nâng lên Vương Cát, như cũ có chút không cam tâm, còn muốn nói chuyện, Vương Cảnh lại là cắt ngang hắn lời nói, không muốn đang nói. Về trước phủ cứu chữa Vương Cát tại nói. Lão quản gia không biết Đường thiếu gia nhà mình vì hôm nay như thế. Bất quá lại cũng không thể làm gì. Dù sao Vương Cảnh mới là Vương gia thiếu gia, mà hắn bất quá là Vương gia quản gia a. Vương Thắng nhìn lấy Vương Cát thảm trạng, trên mặt khó nhìn lên. Đối Vương Cảnh nói, thiếu gia, Vương gia chúng ta liền như thế mặc người ức hiếp sao? Im miệng, nếu không phải ngươi, Vương Cát làm sao lại như thế? Vương Thắng không nghĩ tới chính mình thụ thương, thế mà còn biết đến này tiếng mắng. Thần sắc trên mặt rất lợi hại vừa ủy khuất, bất quá Vương Cảnh phảng phất không nhìn thấy. Nộ nói, ngươi thật sự cho rằng vừa tài ta có thể hộ dưới ngươi. Này Lý Cửu là người phương nào? Xa không nói, chính là bốn cái cáo mệnh đại thần. Trong đó hai cái đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Phụ thân cũng là cùng Lý Cửu giao hảo. Ngươi cảm thấy phụ thân sẽ vì ngươi một cái thứ tử đắc tội Lý Cửu sao? Còn có vừa tài cái kia bị ngươi đùa giỡn nữ tử. Ngươi biết là ai sao? Vương Thắng nghe xong, hiển nhiên là bị Vương Cảnh lúc này sắc mặt cho dưới ngốc. Dù sao hắn hoàn toàn không nghĩ tới liền Vương Cảnh mặt mũi. Lý Cửu đều có thể không cho. Nhìn lấy Vương Thắng đã trên mặt không có vừa tài thần sắc. Hắn cái này mới chậm rãi nói. Vừa tài nữ tử kia, chính là Dương Kiên nữ nhi. Đại Hán thời kỳ thứ nhất nữ tử Dương Kỳ. Cái gì? Vương Thắng giờ phút này nội tâm vô cùng bôn hội. Chính mình hôm nay thật sự là dẫm lên cái gì cứt chó. Thế mà lại đắc tội hai kẻ như vậy vật. Vương Cảnh cũng không để ý tới lúc này Vương Thắng mà là hướng về phía lão quản gia nói. Từ hôm nay trở đi, Vương Thắng liền không còn là ta Vương gia người. Người nào nếu là ở dám để cho ta nghe được liên quan tới Vương Thắng tin tức, liền cũng đừng ở tại Vương gia. Nói xong, cũng mặc kệ Vương Thắng này không dám tin thần sắc, hướng phía trong phủ đi đến. Chuyện hôm nay tình hắn được nhanh chút nói cho Vương Dự. Nếu không nếu là cùng Lý Cửu lên xung đột, thật đúng là không dễ chịu. Khi Lý Mộc Nhiên trở lại trong phủ thời điểm, đã là đêm hôm khuya khoát. Hai người từ Dương phủ đi ra nói là tiễn đưa, lại đưa gần hai canh giờ. Thật đúng là đưa không gần a. Đương nhiên vừa tài tuy nhiên cõng Dương Kỳ, thế nhưng là Dương Kỳ phụ thân vừa mới qua đời. Lý Mộc Nhiên cũng quả quyết sẽ không làm thất thường gì sự tình. Bất quá lôi kéo tay loại sự tình này vẫn là làm được. Hắn nói rất nhiều an ủi lời nói. Chỉ hy vọng Dương Kỳ có thể từ trong bi thương, hơi để nó càng thêm sáng sủa một điểm. Dù sao tiền nhân rời đi, sau người vẫn là muốn sinh hoạt. Chậm rãi sờ về phòng của mình, nhìn lấy đã tắt ánh đèn, Lý Mộc Nhiên mỉm cười. Hôm nay Song Nhi cư nhiên như thế đã sớm nằm ngủ. Quả nhiên là khó được a. Đêm hôm khuya khoắt còn sớm, nên biết đường mỗi ngày chính mình đi ra ngoài trình Song Nhi luôn luôn thủ đến cái cuối cùng. Bởi vậy mới có thể để hắn mỗi lần trở về đều là tâm thương yêu không dứt. Nhớ tới vào ban ngày cùng Song Nhi ước định, hắn rón rén đẩy cửa phòng ra, nhẹ nhàng hướng đi giường một bên, nhờ ánh trăng nhìn trước mắt giường. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa bừng bừng bên trên lui. Hôm nay từ sáng sớm đến ban đêm, hắn một mực cảm thụ được một cổ áp lực bầu không khí. Giờ phút này hắn cần gấp tan mất trong lòng ngọn lửa kia. Chậm rãi đưa tay tiến đến trong chăn bông. Tay chỉ trong lúc lơ đãng chạm đến này như sữa bò tơ lụa áo ngủ. Trong lòng càng là vung lên ý nghĩ dọc theo này mềm trượt phía sau lưng. Tay hắn chậm rãi nổi lên bằng phẳng bụng dưới mềm mại, tinh tế tỉ mỉ, bóng loáng. Nếu là giờ phút này thật làm cho hắn dùng cái gì để hình dung, hắn còn thật nghĩ không ra cái gì. Chuẩn xác thơ ngữ đến huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.